99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1154, chương 1168. Nàng là ta vị hôn thê. Dư Lý Lý chỉ ngoan ngoãn cho Âu Minh cho ăn cơm. Thuận tiện mình cũng vừa ăn một chút. Âu Hoắc Kim còn có Kiều Tử Thanh đều ăn no trước. Kiều Tử Thanh muốn tới đây tiếp nhận, để cho Dư Lý Lý đi ăn cơm. Dư Lý Lý trực tiếp uyển chuyển cự tuyệt. Thật vất vả một bữa cơm ăn sau khi xong, Dư Lý Lý đem Âu Minh dẫn tới trên ghế salon ngồi. Đem bát đũa thu thập rửa sạch sẽ về sau, mới quay người mang theo Âu Minh ra ngoài bên ngoài tản bộ. Trời chiều rồi, ban đêm gió có chút lớn. Âu Hoắc Kim còn có Kiều Tử Thanh ở là nội thành bên trong tương đối ít thấy biệt thự. Chung quanh tương đối phồn hoa. Thời gian này điểm còn có không ít người tại bên ngoài đi tới đi lui. Cũng là không lộ vẻ yên tĩnh. Âu Minh cùng Dư Lý Lý đi thôi một vòng về sau, liền cảm giác có chút buồn ngủ. Mấy ngày nay đều ngủ không được ngon giấc. Mắt quầng thâm đều nấu đi ra. Nghe thấy Dư Lý Lý ngáp, Âu Minh lên đường. Trở về đi. Tốt. Nhưng mà kề bên này cũng không thiếu nhận biết Âu Minh hàng xóm. Một cái cùng Âu Hoắc Kim niên kỷ không sai biệt lắm trung niên nam nhân nhìn thấy Âu Minh, kinh dị một tiếng đi tới. Nói: Tiểu Âu. Âu Minh nghe thấy thanh âm này, liền đem người nói chuyện này cho nhận ra. Hô: Triệu Thúc. Triệu Thúc nghe thấy Âu Minh ứng thanh, rốt cục dám lên đi trước. Hô: Ta còn tưởng rằng ta nhận lầm đây. Gần nhất nghe nói ngươi xảy ra tai nạn xe cộ, không nghĩ tới bị thương ác như vậy a. Triệu Thúc chậc chậc lắc đầu, tiến lên tại Âu Minh trước mặt lung lay, nói: Tiểu Âu, ánh mắt ngươi thế nào? Muốn nói Âu Minh chuyến này xảy ra chuyện, quan tâm nhất tiếc nuối nhất là cái gì? Cái thứ nhất coi như thuộc con mắt. Dư Lý Lý sợ hắn tâm tình không tốt, nhanh lên đem Âu Minh kéo một phát, nói: Âu Minh bị thương, con mắt tạm thời nhìn không thấy, không phải cái vấn đề lớn gì. Dư Lý Lý như vậy mới mở miệng, Triệu Thúc mới lưu ý đến Dư Lý Lý. Vừa nhìn thấy Dư Lý Lý mặt, đã cảm thấy hết sức thoải mái. Hỏi: Ngươi là? Nàng là ta vị hôn thê. Tới chiếu cố ta. Vị hôn thê, hoàn toàn xa lạ ba chữ, làm cho Dư Lý Lý nhịn không được dương mắt đứng lên, nhìn hắn một cái, nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, lại cho Dư Lý Lý 10 cái tâm. Cũng không nghĩ tới Âu Minh có thể như vậy nói. Vị hôn thê, chỉ có song phương phụ mẫu đồng ý đồng thời đã đính hôn, không có kết hôn nhân tài gọi vị hôn thê a. Cái này, xem như cái gì vị hôn thê? Nhưng là người ở bên ngoài tại trưởng bối trước mặt, Âu Minh vậy mà lại nói ra những lời này. Điều này cũng làm cho Dư Lý Lý sâu trong đáy lòng có chút mừng rỡ nhảy cẫng. Nam nhân này, đã bắt đầu hành động sao? Triệu Thúc cũng là tinh danh. Hắn đương nhiên là nhận ra Thẩm Mạn Đình. Gương mặt này cái này tư thái, cùng Thẩm Mạn Đình liền không là một người. Nhưng là nghe thấy lời này, cũng không nói gì thêm. Gật gật đầu, một mặt thì ra là thế biểu lộ. Nói: Nguyên lai là dạng này. Là, đến lúc đó xin ngài tới uống rượu mừng. Âu Minh tự lo nói nói. Ánh mắt mặc dù trống rỗng, nhưng là tinh thần thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Nói: Triệu Thúc, không có việc gì mà nói. Chúng ta liền đi trước. Được rồi. Triệu Thúc ứng tiếng, tiếp lấy liền đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Chỉ là nhìn xem bọn họ rời đi bóng lưng, trên mặt có chút như có điều suy nghĩ. Gặp quỷ, đây không phải Âu tiểu tử lần trước cái kia tình phụ sao? Này làm sao liền thành vị hôn thê? Đem Âu Minh mang sau khi trở về, Kiều Tử Thanh còn có Âu Hoắc Kim đều ngồi ở phòng khách, mặc đồ ngủ. Trông thấy bọn họ trở về, Kiều Tử Thanh lập tức tiến lên đây, nói: Làm sao muộn như vậy? Phải chú ý nghỉ ngơi mới được. Lần sau ra ngoài không muốn muộn như vậy đã trở về. Đã biết. Mẹ, ta đi lên trước tắm rửa. Âu Minh nắm Dư Lý Lý, lục lọi cất bước, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.